Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh đang chạy toán loạn trong cơ thể cô. Bàn tay dày của hắn thực là quá nóng. Thắt lưng cô bị hắn ôm dường như muốn in lại dấu ấn ở đó. Hạ Dĩnh cảm thấy bởi vì hắn đến gần mà thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Trời ạ, cô làm sao vậy? Coi như chưa từng cùng với đàn ông khiêu vũ, nhưng cũng không cần thiết giống như là thiếu nữ lần đầu mới yêu chứ. Lần đầu yêu ư? Lúc này cô nên nghĩ xem cùng có chuyện gì đã xảy ra, chứ không phải là ở đây nghĩ có hay là không có. Hạ Dĩnh nhíu mày, trong lòng tự trách. Tôi... Nhưng lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Cương Tuấn, rồi nụ cười như không cười của Táp Nhĩ Đề Tư, cô lại mất hồn rồi. Muốn tôi nói lời ngọt ngào gì? Táp Nhĩ Đề Tư trêu chọc nói, trong mắt tràn ngập sự hứng thú. Từ lúc cô bước vào hội trường, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi người cô. Cô so với trong tưởng tượng của hắn lại xinh đẹp hơn, tự như một đóa hồng có gai đang nở rộ, như đã kiếm rút sỏi phò chuẩn bị đâm người. Mà chắc chắn đóa hồng nhiều gai này, người buôn đâm khẳng định chính là hắn. Này nói khác, không biết là ngượng, đổ heo đất ra mặt dày siêu dày kia. Hạ Dĩnh cực kỳ tức giận, trong một lúc bước sai nhịp chân, không cẩn thận dẫm lên chân của Táp Nhĩ Đề Tư, cô kêu lên một tiếng. Căn bản là trong lòng cô tràn đầy áy náy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Táp Nhĩ Đề Tư, thì lại khiến cho cô cảm thấy có một chút vui sướng khó hiểu. Vì vậy, cô giấu đi nét quỷ quyệt trong mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Táp Nhĩ Đề Tư nhìn đau, đường cong trên mặt dịu xuống. Đương nhiên là sẽ không. Đó là việc ngoài ý muốn. Mà tôi cũng tin tưởng sẽ không có lần thứ hai. Xem ra để chân của hắn không bị tàn phế thì hắn nên cẩn thận một chút, bởi vì hoa hồng đã bắt đầu đâm người rồi. Tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Chỉ là tổng giám đốc à, anh thật sự là người đại nhân đại lượng. Có phải chỉ cần không phạm phải sai lầm trong công việc, anh tuyệt đối sẽ không sa thải nhân viên không? Hạ Dĩnh suy nghĩ rồi hỏi thêm. Dĩ nhiên. Từ chỗ bộ phận nhân sự, Táp Nhĩ đã biết mọi chuyện của Hạ Dĩnh. Đến Đế Tư 5 năm, cô cũng không có đến muộn về sớm, xin nghỉ phép, thậm chí là cần có phí tăng ca cũng kiếm. Cô muốn tăng ca muộn thế nào cũng không sao, tương đối là tròn làm tròn bổn phận. Tự như ngày đó lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô lo lắng đi nhầm thang máy sẽ bị hắn sa thải. Còn đặc biệt đến hỏi phòng nhân sự, từ đó có thể biết cô khá coi trọng công việc này. Mà dưới bước đường đoạn này, sở dĩ cô phối hợp như vậy cũng chính là sợ bị đuổi việc. Cho nên sa thải giống như là ma chú đối với cô, làm cho cô không dám phản kích, nhưng cũng làm cho trò chơi này mất đi nhiều hứng thú. Cho nên bây giờ hắn giải trừ ma chú này để trò chơi tiến đến cao trào hơn. Thật là tốt quá, Hạ Dĩnh trong lòng mừng thầm. Thế thì tôi có chuyện nhất định phải nói rõ với tổng giám đốc. Gọi tôi là Táp Nhĩ. Táp Nhĩ kề sát tai của Hạ Dĩnh rồi nhẹ giọng nói. Hơi thở nam tính kia lướt bên tai cô, gợi lên từng cơn mê dại trong cô. Hạ Dĩnh vội vàng giữ khoảng cách với Táp Nhĩ, rồi lấy giọng lớn nhất nói. Như vậy sao được? Tôi là nhân viên, còn anh là ông chủ. Sao tôi có thể gọi tên tuổi của anh chứ? Lớn tiếng như vậy, cho dù có làm người khác chú ý, cô cũng không quan tâm. Quan trọng là thế này thì cô có thể duy trì được sự tỉnh táo. Lúc này tôi không phải là ông chủ lớn, mà là hoàng tử của cô bé Lọ Lem. Nhìn gương mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp của Hạ Dĩnh, bàn tay của Táp Nhĩ không nén được mà khẽ vuốt ve tấm lưng của cô. Hắn tóm lại là hắn muốn làm gì đây? Giọng nói này sao lại mê hoặc lòng người, mà đôi bàn tay kia sao giống như châm lửa trên người cô, làm cô nổi lên từng cơn tê dại. Đây chính là trò chơi mà thiếu gia nhà giàu trêu chọc phụ nữ hay sao? Nhưng cô không phải là con rối. Ngay lúc Hạ Dĩnh không cẩn thận, một lần nữa dẫm lên chiếc giày da sáng chói của Táp Nhĩ. Táp Nhĩ giống như có sự chuẩn bị, chẳng những tránh cho được độc chiêu của Hạ Dĩnh, lại còn sắp được ôm mỹ nhân vào trong lòng. Không sao chứ? Táp Nhĩ cố ý hỏi. Hắn ôm thật chặt Hạ Dĩnh vào trong ngực, nhưng đôi mắt đen nháy sâu như màn đêm cũng chưa từng rời khỏi người cô. Dương mắt, Hạ Dĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt đen mang ý nghĩa sâu xa của Táp Nhĩ. Không biết tại sao lúc ở dưới ánh mắt của hắn, cô cảm thấy không có chỗ nào trốn tránh. Ánh mắt sắc bén kia dường như có thể nhìn thấu tinh hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net